Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mệnh cách của Lê Diểu. Siêu cục đã chính thức vào cuộc điều tra, dù vẫn chưa hoàn toàn làm rõ mọi chuyện. Nhưng có một điều chắc chắn. Gia đình Lê Kim Quý đã đánh cắp mệnh cách của Lê Diểu và cuối cùng bị phản phệ đã là sự thật. Thì nhất định phải bảo vệ Lê Diểu. Trương Tu Viễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng sắc mặt ông ấy chợt trầm xuống, ánh mắt thoáng nét lo lắng. Cục trưởng, anh họ của Lê Diệu là Tam Nhượng Chân Nhân, đúng không? Chuyện này, Tam Nhượng Chân Nhân và Tử Dương Quan có can thiệp không? Tử Dương Quan là một thế lực lớn trong giới huyền học, nổi tiếng chính trực và được tôn trọng. Nhà nước cũng đặt niềm tin vào Tử Dương Quan, thậm chí còn âm thầm hỗ trợ. Nếu một nhánh nào đó của họ hành sự bất chính, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có thể làm rung chuyển cả giới huyền học. Trương Tu Viễn không dám nghĩ xa hơn. Quan chủ của Tử Dương Quan và Tam Nhượng đều đã đạt đến cảnh giới trúc cơ. Riêng quan chủ, người đã bế quan suốt hơn 10 năm, rất có thể đã đột phá lên cảnh giới kim đan. Một cấp độ vô cùng đáng sợ. Bỗng nhiên, Trương Tu Viễn chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Ông giơ tay phải lên, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi quay sang nhìn cục trưởng ông. Cục trưởng, chuyện mệnh cách của Lê Diệu bị đánh cắp bắt đầu từ khi nào? Tôi nhớ Lê Ân đã nổi tiếng gần 10 năm nay, còn nhà họ Lê thì thịnh vượng suốt mười mấy năm qua. Ánh mắt ông sắc bén hơn khi nói tiếp, dựa vào mức độ phản vệ nghiêm trọng mà họ đang gánh chịu, có thể thấy tài vận, dung mạo, thậm chí cả tài năng của họ đều bị cướp từ Lê Diệu. Nếu kế hoạch này đã diễn ra từ mười mấy năm trước, khi đó Tam Nhượng vẫn còn là một thiếu niên. Liệu hắn có đủ khả năng kiểm soát mọi chuyện không? Cục trưởng ông cũng bắt đầu nhận ra điểm bất thường. Ông nhíu mày, giọng trầm xuống. Ý ông là quan chủ Tử Dương Quan cũng tham gia vào chuyện này. Trương Tu Viễn lắc đầu. Ông không dám khẳng định, cũng không dám kết luận điều gì vội vàng. Quan chủ Tử Dương Quan là một thiên tài xuất chúng, từ mười mấy năm trước đã đạt đến trúc cơ. Nếu ông ta thực sự đứng sau chuyện này, thì hậu quả sẽ không thể lường trước. Một thế lực mạnh mẽ, chính nghĩa, lại ẩn giấu một khối u độc khổng lồ ngay trong nội bộ. Cục trưởng ông hiểu biết một chút về huyền học, nhưng ông không biết rõ cách cướp mệnh cách. Dù vậy, có một điều ông chắc chắn, đây là tà thuật nghịch thiên, tuyệt đối trái với thiên lý, chắc chắn sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Tử Dương Quan vốn là chính đạo, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy? Trương Tu Viễn cũng cảm thấy khó hiểu, ông đã từng gặp Tam Nhượng. Cũng biết chút ít về hắn, nhưng không hề cảm nhận được luồng khí tà nào trên người hắn. Có thể là do huyết thống che giấu không? Ông đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liền nghiêm túc nói. Cướp mệnh cách và khí vận là một quá trình vô cùng phức tạp. Tôi không biết chính xác nó hoạt động thế nào, nhưng theo những tài liệu cổ mà tôi từng nghiên cứu, muốn qua mặt thiên đạo, có một số phương pháp phổ biến. Ông giơ một ngón tay lên, thứ nhất, dùng huyết thống để che giấu. Giống như trường hợp của nhà họ Lê vậy, gia đình Lê Kim Quý và Lê Diệu có quan hệ huyết thống ruột thịt, vì vậy việc đánh cắp mệnh cách trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, ông giơ hai ngón tay. Thứ hai, trở thành người thân trên thực tế. Cục trưởng ông nhíu mày. Ý ông là sao? Trương Tu Viễn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức là thông qua các mối quan hệ như vợ chồng, cha mẹ nuôi, hoặc thậm chí là mẹ kế, cha dượng. Cục trưởng ông gật đầu, đã hiểu ra vấn đề. Trương Tu Viễn nói tiếp, đương nhiên còn có một số cách khác, nhưng khó thực hiện hơn. Hai phương pháp trên là phổ biến nhất, và cũng dễ sử dụng nhất. Cục trưởng ông không muốn nghi ngờ Tử Dương Quan. Trong thâm tâm, ông vẫn tin tưởng thế lực này. Nhưng dù thế nào, chuyện mệnh cách nhất định phải được điều tra rõ ràng. Ông quyết định sẽ cử người âm thầm giám sát Tử Dương Quan. Bên phía Tứ Linh, cô đã xuống núi. Tuy nhiên, thay vì lập tức đến nhà họ Lê, Tổng Giám đốc Cù lại dẫn cô đến một trung tâm thương mại cao cấp. Tứ Linh vốn khinh thường những thứ phàm tục như vậy, nên lập tức nhíu mày, giọng đầy khó chịu. Tại sao lại đưa ta đến chỗ này? Tổng Giám đốc Cù cười tủm tỉm, giọng điệu đầy thuyết phục. Tiểu tiên cô, đã đến thế giới phàm trần thì phải theo phong tục. Không thể mặc đạo bào suốt được, chúng ta nên thay một bộ trang phục phù hợp hơn. Tứ Linh liếc nhìn bộ đạo bào trên người, lại nhìn những cửa hàng thời trang xung quanh, vẻ mặt có chút khó xử. Cô thực sự không muốn thay đổi, nhưng nghĩ đến việc mình đang đảm nhận trọng trách quan trọng, cô miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nhưng ta không thích mấy bộ đồ lòe loẹt đâu đấy. Tổng giám đốc Cù cười càng tươi hơn. Yên tâm, tôi sẽ chọn cho cô một bộ vừa trang nhã, vừa thể hiện được khí chất của tiểu tiên cô. Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, Tứ Linh lập tức bị mê hoặc bởi vô số bộ quần áo thời thượng, đẹp mắt trưng bày trong các cửa hàng sang trọng. Cô thích váy, thích giày, thích cả hán phục, mỗi món đồ đều khiến cô rung động. Tứ Linh hào hứng thử từng bộ một, bộ nào cũng cảm thấy vừa ý, không nỡ rời mắt. Tổng giám đốc Cù đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ thích thú. Khi thấy cô thử gần hết nửa cửa hàng, ông ta mỉm cười, lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên bán hàng. Gói hết những bộ cô ấy đã thử đi. Tứ Linh giật mình, kinh ngạc hỏi. Mua hết sao? Tôi mặc không hết đâu. Tổng giám đốc Cù cười nhẹ, thản nhiên đáp. Mặc không hết thì vứt, chỉ cần cô thích thì mua. Để ở nhà ngắm cũng vui mà. Nghe vậy, Tứ Linh cũng không từ chối nữa. Gật đầu đồng ý, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh thấy cảnh này liền nở nụ cười lấy lòng. Cô đúng là có phúc, người yêu chiều cô như vậy, đúng là hạnh phúc. Nhưng cô ta không ngờ rằng câu nói vô tình ấy lại khiến sắc mặt Tứ Linh tối sầm. Cô mù à, ánh mắt Tứ Linh lạnh lẽo, tay bấm quyết định ra tay trừng trị. Tổng giám đốc Cù thấy tình hình không ổn, vội vàng ngăn lại. Tiểu tiên cô, tuyệt đối không được, đạo trưởng Nhất Đức đã dặn tôi. Không thể để cô tùy tiện sử dụng pháp thuật. Ông ta nghiêm túc nói tiếp. Làm tổn thương người thường sẽ gây ra nhân quả không tốt. Tứ Linh bực tức thu tay lại, giọng đầy bất mãn. Vậy bây giờ làm sao? Tổng giám đốc Cù nhẹ nhàng trấn an cô. Đừng giận, đừng giận. Thế tục có cách giải quyết của thế tục. Dứt lời, ông ta bất ngờ giáng một cái tát mạnh vào mặt nhân viên bán hàng. Quát lớn. Quỳ xuống. Cô nhân viên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vệ sĩ của tổng giám đốc Cù đá vào đầu gối, khiến cô ta ngã quỵ xuống sàn. Tổng giám đốc Cù cười lấy lòng Tứ Linh. Tiểu tiên cô, nhìn xem, tôi giúp cô xả giận rồi. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, nhóm vệ sĩ lập tức hành động. Một người khóa cửa, kéo rèm che khuất tầm nhìn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người khác giữ chặt nhân viên bán hàng, kéo cô ta vào phòng trong. Một vệ sĩ khác ném một xấp tiền cho quản lý và các nhân viên còn lại, ánh mắt đầy uy hiếp. Ngay sau đó, hai vệ sĩ mạnh tay đánh nhân viên bán hàng đã lỡ lời. Những cái tát vang dội giáng xuống, cú đạp vào bụng, cú giẫm gãy cổ tay. Ban đầu, Tứ Linh thực sự rất giận dữ. Cô tức vì nhân viên bán hàng dám xúc phạm mình, dám nhìn cô như một người tình của lão già này. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng người kia bị đánh thê thảm, lòng cô bỗng nhiên dấy lên một chút thương xót. Sư phụ từng dạy rằng, người tu đạo cần biết thương xót vạn vật. Nghĩ vậy, cô liền lên tiếng ngăn lại. Thôi đi, tất cả động tác đều dừng lại ngay lập tức. Không cần đánh cô ta như vậy, chỉ cần tát một cái làm gương là đủ rồi. Cô ta cũng không cố ý, nói xong, cô lùi lại vài bước, không muốn đứng gần nhân viên bán hàng nữa. Quản lý thấy tình hình liền vội vàng tiến đến, giọng đầy khẩn trương. Xin lỗi. Xin lỗi, đã làm phiền quý khách, cô ấy là nhân viên mới, chưa hiểu chuyện, xin quý khách yên tâm, tôi sẽ xử lý nghiêm khắc, sa thải cô ta ngay lập tức. Tổng giám đốc Cù ra hiệu, vệ sĩ lập tức buông tay, thả cô nhân viên ra. Quản lý vội chạy tới, mắt đỏ hoe đỡ lấy nhân viên của mình, rồi nhanh chóng dìu cô ta rời khỏi cửa hàng. Sau sự việc này, bầu không khí trong cửa hàng hoàn toàn thay đổi. Những nhân viên khác không còn vẻ vui mừng khi tiếp đón khách hàng lớn, mà chỉ còn nỗi sợ hãi, dè dặt. Có người thậm chí còn rơm rớm nước mắt vì quá căng thẳng. Tứ Linh nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy mất hứng. Thôi, không mua nữa. Cô thở dài, quay người rời khỏi cửa hàng cùng tổng giám đốc Cù. Bước ra khỏi cửa hàng cao cấp, cô không nhịn được mà lên tiếng trách móc. Ông làm gì mà ra tay nặng như vậy? Chỉ cần dạy cho cô ta một bài học nhỏ là được rồi. Ông làm thế này khiến tôi trông như kẻ ác vậy. Tứ Linh tự nhận mình là người lương thiện, tuyệt đối không muốn bị xem là kẻ bạo ngược. Cô thầm nghĩ, lần đầu xuống núi đã ngang ngược thế này, nếu để sư huynh biết được, chắc chắn sẽ bị mắng. Nếu chuyện này lọt vào tai siêu cục, có khi cô còn bị bắt giam. Tổng giám đốc Cù vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tiểu tiên cô, là tôi hành động quá thô bạo khiến cô không vui. Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Tứ Linh hừ một tiếng, nhưng cũng không quá khó chịu nữa. Hành động của ông đúng là thô bạo, nhưng ý tốt khi bênh vực tôi thì tôi sẽ báo lại với sư huynh. Nói xong, cô nhấc chân rời đi, để lại tổng giám đốc Cù thở phào nhẹ nhõm phía sau. Cách chương.